Chiến Long Vô Song, chương 824, gocchuyenaudio.com. Trần Ninh nghe vậy, giờ khóc giờ cười lắc đầu, hóa ra là có đạo diễn và kịch bản cho loại hình cuộc thi này. Tống Sinh Đình khẽ cười, anh nghĩ gì, đúng lúc này, một người đàn ông cao lớn đột nhiên cùng một nhóm đàn ông đi tới. Người đàn ông cao lớn mỉm cười với Trần Ninh và nói, xin chào Trần Tiên Sinh. Trần Ninh khẽ cau mày, tôi dường như không biết anh. Người đàn ông cao lớn mỉm cười và nói, tự giới thiệu tôi tên là Trương Thiên Kiện và tôi đến từ Trương gia ở thủ đô. Đúng rồi, Trương Dương là em trai của tôi. Trần Ninh nghe vậy, đã hiểu. Trương Thiên Kiện nhìn gia đình Trần Ninh, sau đó nhìn võ đài và mỉm cười. Gia đình anh đến xem thi đấu sao? Tống Thanh Thanh không hiểu lòng người hiểm ác, còn tưởng rằng người chú trước mặt đang nói cười với cha mình, chính là bạn của cha mình. Cô vui vẻ trả lời. Chú ơi, chú cũng đến đây để xem trận đấu à, chú cũng đến đây để cổ vũ cho anh Chiến Hỗ sao? Trương Thiên Kiện nhếch miệng cười. Chú ở đây để xem trận đấu, nhưng chú không xem trọng vị tuyển thủ Chiến Hỗ kia mà cháu đã đề cập, chú khả quan hơn về Hắc Vương. Tống Thanh Thanh ngơ ra, lập tức không nhịn được nói. Chiến Hồ là người giỏi nhất, nhất định sẽ thắng. Trương Thiên Kiện cười như không cười nói. Không, Hắc Vương sẽ đánh chết Chiến Hồ. Nếu cháu không tin, chúng ta sẽ chờ xem. Nói xong, Trương Thiên Kiện liếc nhìn Trần Ninh một cách cùng người của mình bước đi, ngồi xuống cách đó không xa. Tống Sính Đình và những người khác có nét mặt quái dị. Tống Sính Đình nhỏ giọng hỏi Trần Ninh, chồng à, tên kia hình như có ý đồ xấu. Trần Ninh bình tĩnh nói, đừng lo lắng, anh ta không thể làm khuấy đảo chút sóng gió nào đâu. Lúc này, cuộc cạnh tranh trên võ đài đã bắt đầu. Tống Sính Đình bọn họ cho rằng ban tổ chức đã mua được Hắc Vương, và Chiến Hồ của Hoa Hạ nhất định có thể đánh bại Hắc Vương và đạt được 10 chiến thắng liên tiếp. Nhưng điều khiến Tống Sính Đình và những khán giả khác chết lặng là ngay từ đầu trận đấu, Hắc Vương đã đè bẹp Chiến Hỗ. Trận đấu bắt đầu sau chưa đầy một phút, Hắc Vương trực tiếp giáng một cú đấm nặng nề xuống Chiến Hỗ, máu tươi phun ra từ miệng Chiến Hỗ, anh ta nặng nề ngã xuống đất và gần như hôn mê ngay tại chỗ. Khán giả đã choáng váng, Tống Thanh Thanh mở to mắt không tin nổi, cô muốn khóc. Sau khi Hắc Vương hạ gục Chiến Hỗ bằng một cú đấm, hắn nhìn khán giả xung quanh và cười độc ác. Cái gì mà chiến sĩ Bắc Cảnh Hoa Hạ đã xuất ngũ, cái gì mà người trẻ tuổi bất bại. Thực chất là một mớ hỗn độn yếu ớt, khán giả có mặt tại võ trường chứng kiến tuyển thủ Hoa Hạ bị người nước ngoài đánh ngã còn bị người nước ngoài chế giễu ngay tại chỗ. Tất cả đều phẫn nộ tức giận và bắt lực ai kém hơn người khác. Người tổ chức chương trình truyền hình cũng chết lặng trước tình huống này, nhân viên của ban tổ chức nhỏ gọng quát vào mặt Hắc Vương. Hắc Vương, anh điên rồi, chúng ta không phải đã có thỏa thuận sao? Hắc Vương cười nhạo và chế giễu, đi theo cái thỏa thuận chó má của chúng mày đi, để tao đánh trận đấu giả rồi để tao có tình thua thằng nhóc này. Bây giờ tao đã đổi ý rồi, tao muốn loài run dế Hoa Hạ các người biết ai mới là vua. Sau khi Hắc Vương nói, ánh mắt đột nhiên rơi vào Trần Ninh, anh ta cười ác độc và nói. Nghe nói ở đây vẫn còn một chiến thần của Bắc Cảnh, không biết có dám lên đài đấu với tao. gocchuyenaudio.com Hiện trường không ít người, ánh mắt nhìn theo hướng mắt của Hắc Vương, rơi vào Trần Ninh. Trong số đó có Trương Thiên Kiện, hóa ra là Trương Thiên Kiện vừa đưa cho Hắc Vương 100 triệu và ra lệnh cho Hắc Vương đánh bại Chiến Hồ, khiêu khích Trần Ninh lên đài chiến đấu, rồi nhân cơ hội đó giết chết Trần Ninh. Hắc Vương đã lấy của Trương Thiên Kiện 100 triệu nhân dân tệ, làm sao còn làm theo thỏa thuận với nhóm chương trình truyền hình, hắn đã hạ gục Chiến Hồ chỉ bằng một đòn duy nhất. Hắn có tình lớn tiếng và thách thức Trần Ninh. Thấy Trần Ninh không trả lời, hắn bước tới và đẩy nhân viên y tế muốn đưa Chiến Hỗ ổ đi. Hắn ta nắm tóc Chiến Hồ bằng tay trái, nắm lấy Chiến Hồ đang hấp hồi ai, rồi giơ nắm đắm tay phải lên. Hắn ta cười độc ác và nói, Chiến thần Bắc Cảnh tao đếm 3 tiếng, nếu mày không xuất hiện trước mặt tao, tao liền một quyền đánh tung đầu tên này. Nhiều người có mặt ở hiện trường nhìn Trần Ninh, Trương Thiên Kiện ngồi bắt chéo hai chân, vui sướng hả hê khi nhìn thấy Trần Ninh gặp họa. Trần Ninh khẽ cau mày, ngay lập tức thoải mái trở lại. Anh quay đầu nhìn đứa con gái nhỏ có khuôn mặt tái nhợt của mình, cười nói. Thanh Thanh, con có muốn thấy cha đánh tên ngốc da đen đó không? Tống Thanh Thanh nghe vậy, nhẫn nhịn không được mà siết chặt nắm đấm của mình, lanh lảnh nói. Muốn, trong mắt Tống Thanh Thanh, cha cô là người lợi hại nhất trên đời. Trần Ninh mỉm cười và chạm vào đầu con gái, sau đó đứng lên. Được rồi, hãy xem cha giáo huấn hắn. Cách chương.